về đi, em về đi, xin đừng mang tiếng nuối, xin đừng mang đêm đuối. Bây giờ là phút cuối, chỉ mình anh bơ vơ. Chỉ là những giấc mơ. Thôi đã hết yêu nhau, sẽ không còn buồn đau, buồn vui sẽ qua mau. Anh giờ đây đã biết, em không hề hối tiếc, buồn thư tình đã viết. Em về đi, em về đi. Yêu đừng làm chi cho lòng đầy nuối tiếc. Thôi em về đi, đi về nơi chốn mới. Xa nhau từ đây, trong lòng anh nhức nhối. Đêm anh nằm mơ, em biết không? Không yêu thì thôi, xin người đừng đến nữa. Bao nhiêu ngày qua, anh đã mong, đã nhớ. Nhưng sao tình yêu trong lòng em vẫn thế? Không tin vào anh, không có anh. Ta đừng quên, để lòng không phải đau nhói. Để mình sẽ chẳng có nhau, đừng đợi ta không chung lối. Chẳng cần phải tranh nhau nhiều, để tình ta thêm bao ngàn trái. Phải trách ai tin ai đưa bây giờ. Đừng đến nữa, vì tình yêu kia đã hết. Và rồi em sẽ ra đi, để mình anh mãi cô đơn. Chỉ còn ta với ta thôi, tìm về nơi chiều dù xa xôi. Bao yêu thương năm xưa đã qua rồi, đã hết phần rồi. Trong lòng